Trong một kỳ thi, hắn bị một cô gái vượt qua 2 điểm, làm hắn nhớ đến gương mặt xấu xa của cha mình. Ôn Thành Châu lại dùng kế cũ, lợi dụng sức mạnh của quỷ nước để gờ, y, ế, xê cô gái đó. Chỉ cần người đứng đầu xê, hát, ế, tê đi, hắn sẽ mãi mãi là số 1. Đậu vào trường đại học A, hắn lại gờ, y, ế, xê chủ tịch hội sinh viên vì người đó chê giễu hắn xuất thân từ nông thôn. Vậy thì, xê, hát, ế, tê đi, tất cả đều xê, hát, ế, tê đi. Trước mặt người khác, Ôn Thành Châu là học sinh tốt 3 điều của thầy cô và bạn bè. Nhiệt tình giúp đỡ, thành tích xuất sắc, gương mặt khôi ngô, nhưng sau lưng, Ôn Thành Châu ngày càng khó chịu, khao khát M, Á, U tươi mãnh liệt. Hắn lập ra câu lạc bộ thần quái, khuyến khích các bạn chơi trò chơi huyền bí. Cách chương.